Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 1280, nhà tù hoàn. Đoàn người ở sau đó 3 ngày đều xem như là vô cùng bình ổn. Trong lúc cũng tao ngộ rồi 2 lần yêu quái, bất quá rất nhanh đều bị bọn họ giải quyết, chiếm được 2 quả mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Đến tại bình thường tiểu yêu quái lời nói, cũng không cần vô thương động thủ. Tại bọn họ đoàn người này bên trong, phải biết rằng ngoại trừ Kagome, Miroku cùng Sango sở hữu sức chiến đấu ở ngoài, huyết hồng cực nhạc điểu cùng vân mẫu lực công kích cũng đều không thể coi thường được. Nếu như nói đơn thuần so đấu thực lực, sợ rằng huyết hồng cực nhạc điểu thực lực vẫn còn ở vân mẫu bên trên. Đặc biệt kèm theo tiểu hồng không ngừng đang lớn lên, thực lực của nó cũng trong lúc lơ đãng một chút trở nên mạnh mẽ. Đồng thời ngưng tụ, rất nhanh, vô thương liền dẫn một nhóm người đi tới một chỗ. Bên này có một mảnh vô cùng mỹ lệ hồ nước ngọt. Mặt hồ hết sức trong suốt bình tĩnh. Gió nhẹ lướt qua ngoài khơi đều sẽ nhấc lên một hồi rung động. Vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nơi đây nhìn thật thoải mái a. Chứng kiến mỹ cảnh thời điểm, ngoại trừ vô thương ở ngoài mọi người không khỏi đều cảm thấy thân thể ung dung. Chiếu ta xem hôm nay ở nơi này bên nghỉ ngơi đi. Miroku hướng mọi người đề nghị. Có thể là có thể. Bất quá ở phụ cận đây có thể tồn tại một con yêu quái. Hơn nữa từ tà khí đến xem, thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Nói 11 không chắc chắn có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mới đúng. Vô thương xông mọi người nói. Hắn cũng mới vừa rồi tản ra chân lý đầu óc thời điểm mới phát hiện. Bất quá đối với loại cấp bậc này yêu quái, vô thương hoàn toàn chính xác không chút nào để ý. Vậy sao? Nghe thế Sango không khỏi nhiệt tình. Trong con ngươi của nàng thậm chí còn đều lóe lên một tia hỏa. Nhiệt, nếu không chúng ta trước đi giải quyết con này yêu quái rồi hãy nói. Vô thương gật đầu. Lập tức liền để Tiểu Hồng mang theo đoàn người hướng phía hồ nước ngọt bên trên vách núi bay đi. Không bao lâu, vô thương đoàn người liền đã đến hồ nước ngọt bên trên nơi nào đó bên cạnh vách núi. Từ không trung bọn họ thình lình có thể chứng kiến trên vách núi đang có một cái huyệt động. Cái huyệt động này âm u không gì sánh được. Hơn nữa ở hang động cái động khẩu vị trí còn lưu chuyển một cỗ nhạt ánh sáng màu đỏ. Thoạt nhìn vô cùng không giống tầm thường. Bất quá loại này chỉ là bình thường phòng ngự kết giới. Cũng vì vậy cũng không thể đủ ẩn giấu trong đó khí tức. Có kết giới sao? Xem ra con này yêu quái ngược lại coi như là có chút thực lực mới đúng. Miroku nhất thời trầm giọng nói rằng. Vô thương gật đầu. Điểm ấy giao cho ta a. Vừa lúc đó Kagome thình lình nói rằng. Đồng thời trực tiếp loan cung cài tên trực tiếp nhắm ngay động huyệt vị đưa. Lập tức một đạo phá ma mũi tên đã sao động ra. Thình thịch, đang ở phá ma mũi tên sao động đến kết giới bên trên thời điểm đột nhiên nổ tung nổi lên bạch sắc. Quang mang cùng đạm hồng sắc kết giới nhanh chóng đụng vào nhau. Cuối cùng, liền chứng kiến đạm hồng sắc kết giới hình như là cái gương một dạng trực tiếp răng rắc vỡ vụn ra. Cái này phòng ngự kết giới. Cuối cùng bị Kagome một mũi tên đánh nát. Kagome ngươi thật lợi hại. Thấy như vậy một màn thời điểm Shippo nhất thời xông Kagome khích lệ nói. Vậy sao? Kagome có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ bên trong huyệt động trực tiếp bay ra. Vô thương nhìn ra, thình lình có thể chứng kiến con này bay ra ngoài yêu quái chính là một con biên bức. Biên bức có vô cùng dày rộng cánh chim. Đồng thời dài một tấm diện mục dữ tợn xấu xí khuôn mặt. Cái này con biên bức yêu quái có một tên. Đang gọi là nhà tù hoàn. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đánh vỡ ta kết giới? Nhà tù hoàn thanh âm có chút khàn khàn mà nhìn trước mặt vô thương đoàn người. Trong tròng mắt đột nhiên mang theo một cỗ nồng nặc đề phòng. Cực kỳ hiển nhiên, nhà tù hoàn biết có thể phá vỡ hắn kết giới nhân loại. Tất nhiên là có một chút thực lực. Hơn nữa nhìn nữa người nhân loại này. Mỗi một người đều có bất đồng hóa trang. Ngoài ra còn có 2 phi hành tọa kỵ. cực kỳ hiển nhiên không phải người bình thường. Cho nên nhà tù Hoàn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Chúng ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, người kế tiếp tình huống khả năng rất nguy hiểm. Nói chuyện chính là Miroku. Đang nói lời này thời điểm Miroku đã từ trong tay áo dao động ra khỏi ba đạo ký hiệu. Hung hăng hướng phía nhà tù Hoàn phương hướng đi. Phốc phốc, ba đạo ký hiệu còn không có dao động đến lớn ngục Hoàn trên người thời điểm cũng đã bị. Nó nuốt nhổ ra năng lượng pháo bị chặn lại. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy trong không khí bắt đầu khởi động ra khỏi từng đạo lôi quang. Lập tức liền nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Phi Lai Cốt. Cùng lúc đó Sango cũng đã bay ra chính mình Phi Lai Cốt. Khổng lồ Phi Lai Cốt trực tiếp xoay tròn hướng phía nhà tù Hoàn phương hướng đi. Bất quá nhà tù Hoàn phản ứng vẫn là rất mau. Chỉ ít nói ở mặt đối với bọn họ công kích thời điểm. Kagome đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Đồng thời đã hung hăng hướng phía nhà tù Hoàn sao động ra khỏi một đạo phá ma mũi tên. Oanh! Phá ma mũi tên còn không có trúng mục tiêu nhà tù Hoàn thời điểm. Liền chứng kiến nhà tù Hoàn cánh rung động. Một đạo màu máu đỏ lợi nhận liền nhanh chóng ở trước mặt của hắn hình thành. Lập tức cùng Kagome phá ma mũi tên đánh vào cùng nhau. Vô Thương như cũ đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng không hề động. Cả người thoạt nhìn vân đạm phong khinh. Mặc dù nằm ở chiến đấu lan đến trong phạm vi. Nhưng là lại vừa không có dung nhập vào trong trận chiến đấu này. Gì? Vào lúc này Vô Thương bỗng nhiên nhìn về phía nhà tù Hoàn xuất hiện bên trong hang núi kia. Trong sơn động hắn thỉnh lình 913 cảm thấy một cổ khác khí tức. Cũng là ở cảm giác được cổ hơi thở này thời điểm. Vô Thương cả người đã lắc mình hướng phía sơn động phương hướng đi. Ở Vô Thương tiến vào sơn động thời điểm. Đang lâm vào khổ chiến bên trong nhà tù Hoàn còn không có phát hiện. Dù sao Vô Thương tốc độ di động nhưng là hết sức nhanh chóng. Ở vào sơn động sau đó. Vô Thương lần nữa tung người một cái liền xuất hiện tại sơn động nội địa bên trong. Cái sơn động này bản thân liền không phải rất thâm. Đại khái chỉ có hơn 10 mét chiều sâu. À, ở Vô Thương tới gần thời điểm bên trong sơn động đột nhiên truyền ra một tiếng non nớt tiếng thét. Chói tai, chính là một cái tiểu cô nương phát ra. Vô Thương nhìn ra, chỉ thấy cái này tiểu cô nương thoạt nhìn niên kỷ vô cùng tiểu. Hơn nữa một đầu tóc bạch kim. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, nàng nhất thời lộ ra một chút ngượng ngùng cùng lo lắng ánh mắt. Mà ở cái này bé gái trong tay, còn nắm hình một vòng tròn đỏ như máu hình cầu. Cái này huyết cầu trung ương vẫn tồn tại tương tự với Sango gì đó tồn tại. Thoạt nhìn vô cùng quái dị. Ở nữ hài trong tay thời điểm, huyết san hô cầu còn toát ra sáng chói hồng quang. Ngươi là ai? Tiểu cô nương nhút nhát xem lên trước mặt Vô Thương lập tức lấy dũng khí hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.